Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, Bảo Phong Tuyết bên trong truy tung. Articuno, chúng ta đuổi theo. Diệp Huyền không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp phóng người lên Articuno phía sau. Chỉ thấy Articuno ré dài một cái tiếng. Liền đánh dương cánh bàng, chuẩn bị bay lên trời. Diệp ca, Diệp tiểu hữu lượng sức mà đi a. Bạch Không Đàm khuyên nhủ, con kia Pokemon không rõ lai lịch, đáng sợ như vậy lĩnh vực lực, đẳng cấp chỉ sợ là tiếp cận 90 cấp. 90 cấp, Diệp Huyền không ngờ tới Bạch Không Đàm kiến thức phong phú như vậy. Có thể bằng vào lĩnh vực này phạm vi cùng ảnh hưởng. Đại thể định vị Articuno đẳng cấp, đây cũng là cho Diệp Huyền không nhỏ trợ giúp, để hắn trong lòng cũng đã nắm chắc. Yên tâm đi, tiền bối, ta có nắm chắc, Diệp Huyền nói, còn có Emilia, chờ ta ở đây trở về. Tiểu hữu, Bạch Không Đàm mắt, thấy Diệp Huyền phải ly khai. Hắn cho rằng Diệp Huyền là muốn đi truy ngân sắc chi vũ. Vì vậy nói ra. Ngân sắc chi vũ không cầm về được coi như, người nhất định phải chú ý an toàn a. Lời của lão nhân, để Diệp Huyền tâm lý ấm áp, vì vậy quay đầu hô, ta biết, tiền bối, rất nhanh, Articuno liền dẫn Diệp Huyền xông lên mây đen, chỉ để lại đóng băng trên đảo. Bạch Không Đàm cùng Emilia, yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Huyền rời đi, trong mây đen cũng không phải đơn thuần băng tuyết. Còn mơ hồ có lôi điện chớp. Diệp Huyền đem siêu năng lực bọc lại tự thân. Đồng thời, triển khai dẫn sóng lực. Bắt đầu ở đây hoàn toàn không có phương hướng cảm ô vân chung tìm kiếm hắc hóa Articuno tung tích. Có thể cảm ứng được đối phương sao? Diệp Huyền, Articuno, đều là Articuno, lẫn nhau trong lúc đó. Sẽ phải có cảm ứng các loại. Có một ít, Articuno nói, ta có thể cảm nhận được một cái theo ta giống nhau y hệt khí tức đang ở một cái hướng khác, ngươi có thể cảm ứng được. Diệp Huyền liền vội vàng nói, đuổi theo. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Mà ở Articuno phi hành thời điểm, Diệp Huyền cũng sắp Kyogre cùng Latios phóng ra. Tốc độ của các nàng cũng rất nhanh, hơn nữa còn là Diệp Huyền bây giờ trong đội hình đẳng cấp cao nhất hai Pokemon, 58 cấp Kyogre cùng 59 cấp Latios. Đặc biệt người trước, dù cho chống lại 70 cấp, thậm chí 80 cấp màu cam Pokemon, sợ là cũng có sức đánh một trận. Dù sao nguyên thủy hình thái không phải thổi phồng lên a. Kyogre nguyên thủy hình thái, có thể nói là Diệp Huyền lần hành động này sức mạnh chỗ. Trong truyền thuyết Pokemon, vô luận đẳng cấp, lực lượng đều cụ bị thần tính, mà thần tính là không thể bị trung hòa. Cho nên một khi bị bắn trúng, dù cho đẳng cấp chênh lệch cự đại, đối phương cũng sẽ thụ tổn thương. Đã tìm được chưa? Articuno, còn không có. Articuno chiếm được Diệp Huyền dẫn sóng lực cường hóa, đối với con kia đồng loại cảm ứng, cũng tăng mạnh đến một cái giới hạn giá trị. Chỉ là, chẳng biết tại sao, mỗi lần Articuno đều cảm giác mình nhanh muốn vượt qua nó. Lại mỗi khi sẽ bị bên ngoài kéo xuống. Là, vâng, đúng, tốc độ, Latios rất nhanh đoán được nguyên nhân, tốc độ của đối phương. Sợ là muốn ở trên chúng ta. Nhanh như vậy, Diệp Huyền cũng không biết. Articuno tốc độ có nhanh như vậy. Ta dùng siêu năng lực tới cho các ngươi tăng tốc. Diệp Huyền siêu năng lực tuy là mới đạt được không lâu sau. Còn là sơ cấp, nhưng cũng không phải bình thường siêu năng lực giả có thể sánh bằng. Mà khi lấy được Diệp Huyền siêu năng lực gia trì phía sau. Articuno. Latios cùng Kyogre tốc độ, lập tức thu được đề thăng, còn như vì sao không thu hồi mặt khác hai Pokemon, chỉ cho Articuno gia trì. Vấn đề này, ở nơi này đen nhánh mây đen trong thế giới, nếu như bị con kia hắc hóa Articuno đánh lén, làm sao bây giờ? An toàn là số một a. Latios cùng Kyogre là vì đối phó con kia Pokemon chiến lực. Diệp Huyền cũng không thể vì sảng khoái nhất thời, liền đem tự thân đặt hiểm cảnh, bó hí y tương đương, đột nhiên, phía trước truyền đến nhọn tiếng chim hót, Diệp Huyền lập tức tăng cường dẫn sóng lực, cũng đem hội tụ ở tại cùng một cái phương hướng, mà ở nơi nào, Diệp Huyền cảm nhận được một cái hơi thở cực kỳ mạnh. Tìm được rồi, Kyogre, Diệp Huyền lợi dụng dẫn sóng lực, ở nơi này điên cuồng phong bạo tuyết chi bên trong hô. Nguyên thủy hình thái, ô, cái này phút chốc. Kyogre thân thể phát ra nhạt ánh sáng màu tím, chỉ thấy nàng từ ban đầu đầu, trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Trong lúc nhất thời, thân thể to lớn lại mang theo càng kinh người hơn tốc độ phi hành. Trực tiếp nhào tới phía trước con chim kia hình Pokemon. Kyogre, Diệp Huyền, sử dụng nguyên thủy chi lực. Nguyên thủy chi lực là nham thạch hệ kỹ năng, đánh Articuno. Chọn gấp 4 thương tổn. Thần thú coi như là thần thú, có thần tính hóa thân. Có thể Pokemon chính là Pokemon, gặp phải khắc chế thuộc tính như trước sẽ phải chịu tổn thương thật lớn, bó hí y tương đương. Nhưng mà chỉ một lúc, ô vân trung một đạo ai bim chớp ra, chỉ thấy nó ở giữa không trung một phân thành hai, phân nửa đón đánh nguyên thủy chi lực, một nửa kia dĩ nhiên vòng qua nguyên thủy chi lực, tấn công về phía Kyogre. Kỹ năng phân liệt, Diệp Huyền, pháp tắc trưởng khống, đối phương một chiêu này độ khó cao, sợ là 75 cấp Pokemon đều không nhất định có thể thi triển ra. Latios, Diệp Huyền, toàn lực Hyper Beam đón đánh, 1/2 I Beam, mà Latios cũng là toàn lực Hyper Beam. Có thể hai người đụng nhau, kết quả lại là khiến người ta kinh dị miễn cưỡng trung hòa. 1/2 kỹ năng là có thể tới gần 60 cấp Latios toàn lực nhất kích. Vẫn là công suất lớn nhất Hyper Beam đụng nhau sao? May mắn đây là Latios, là trong truyền thuyết Pokemon. Bằng không, đổi một con Pokemon tới, sợ là trong nháy mắt, sẽ gặp bị đông thành băng tiết. Latios chủng tộc hẳn là so với tam thánh chim mạnh hơn một chút mới là. Diệp Huyền phân tích, mà Kyogre, nguyên thủy chi lực thành công vượt trên I-beam, đánh về phía đối diện đạo hắc ảnh kia, mắt thấy liền muốn bắn chúng, đã thấy bóng đen đột nhiên tựa như tia chớp nhoáng lên. Không thấy, Diệp Huyền vội vã nhắm mắt lại. Dẫn sóng lực bao trùm ba con Pokemon đồng thời cũng tán phát ra ngoài. Là, vâng, đúng, thuấn gian di động. Thế nhưng tốc độ này cũng quá kinh người a. Đối diện con này Pokemon cùng Diệp Huyền quá khứ gặp qua hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Vô luận là kỹ năng uy lực hay là đối với kỹ năng trưởng khống, thậm chí là bản thân thuộc tính, đều vô cùng đáng sợ. Ở phía sau, Diệp Huyền vội vã ném ra mặt khác hai khỏa Pokemon Bo. Chỉ thấy Entei cùng Zapdos xuất hiện tại liễu không bên trong. Entei ngọn lửa thần thánh, Zapdos sử dụng nhất đại uy lực sét đánh. Bó hí y, bóng đen dường như không ngờ tới Diệp Huyền còn khác biệt Pokemon. Bị đột nhiên xuất hiện Entei cùng Zapdos công kích trúng mục tiêu, phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc. Cũng là lúc này, Diệp Huyền thấy rõ con này Pokemon dáng dấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.